có thể cầm ra chỉ sợ cũng chỉ là thân phận con trai của Trung Lăng Hầu thôi. Về phần Quán Đình Hầu, Đồng Di giáo úy, có năng lực làm người khác kinh sợ hay sao? Chứ đừng nói chi là, còn có một chức thái thú quận tề hữu danh vô thực nữa. Sự chênh lệch này thật sự là quá lớn. Chương 169.2 Lời mời của Hao Hổ, ba, công tử, Trần Cung đến rồi. Ngay lúc Lưu Sấm đang suy nghĩ đến xuất thần thì Hoàng Thiệu đứng bên cạnh mở miệng nói, Lưu Sấm vội vàng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một chiếc khinh xe chậm rãi đi đến, trên xe đứng một người đàn ông trung niên, cao chừng 175cm, hơi gầy, bên cạnh khinh xa, trên một con chiến mã là một nam tử tráng kiện, tuổi chừng 30, nhảy xuống ngựa, cao chừng 7 thước ngũ tấc, da ngăm đen, xương cốt mạnh mẽ, nhìn như là người làm nghề nông. Nhưng trên người y lại toát lên khí chất trầm ổn, tuy không phải là thân thể hùng tráng, nhưng lại có thế trầm ổn như sơn. Cao Thuận, Lưu Sấm chưa từng gặp Cao Thuận, nhưng có thể liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của người này ngay. Hắn bước nhanh ra trước nghênh đón, mà Trần Cung ở trên xe cách hơn 20 bước cũng bước xuống, cùng với Cao Thuận một trước một sau đến chỗ Lưu Sấm. Là Công Đài tiên sinh, làm phiền Quán Đình Hầu ra khỏi thành nghênh đón, Trần Cung hổ thẹn không dám nhận. Lưu Sấm và Trần Cung mặt đối mặt, chắp tay vái chào. Trần Cung cũng đang quan sát Lưu Sấm, trong lòng vô cùng hiếu kỳ đối với một nhân vật trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm đã cuộc khởi ở Đông Hải. Lần trước Lã Bố và Lưu Sấm giao thủ, Trần Cung bởi vì đi tới Hoài Phổ cho nên không đi theo Lã Bố. Tuy nhiên, nếu Trần Cung ở đó, phỏng chừng Lưu Sấm cũng không phải là đối thủ của Lã Bố. Trong Tam Quốc Chí, Ngụy Thư Thập, Tuân Du từng có một đánh giá với Trần Cung có trí tuệ chậm chạp. Nói cách khác, Trần Cung không phải một nhân vật mười bước một mưu, y tuy có mưu, nhưng thường không theo kịp biến hóa. Ý tứ là, người này không có sở trường biến báo, không thể tùy cơ ứng biến, nhưng đây là trên góc độ đánh giá của Tuân Du với Trần Cung. Nếu lấy góc độ của một người bình thường, thì không thể nghi ngờ Trần Cung là một mưu sĩ cao nhất cuối thời Đông Hán, cho nên, Lưu Sấm cũng không dám chậm trễ, biểu hiện vô cùng tôn trọng Trần Cung. Sau khi chào hỏi Trần Cung xong, hắn lại quay sang nhìn nam tử phía sau Trần Cung. Nam tử kia đón ánh mắt của hắn, vẻ mặt khô khan, cười lạnh nhạt, Cao Thuận ra mắt Quán Đình Hầu. Gã quả nhiên là Cao Thuận. Trong mắt của Lưu Sấm, hiện lên vẻ phấn chấn, rồi chợt lại biến mất. Sau khi hắn cùng Trần Cung và Cao Thuận giới thiệu mọi người phía sau xong, Lưu Sấm phát hiện, trừ Sử Hoán ra, thậm chí bao gồm cả Hứa Chữ đều không làm trong ánh mắt của Cao Thuận nảy sinh ra chút hứng thú nào. Mọi người hàn huyên xong thì đi tới huyện thành Cao Mật, Lưu Sấm đã sai người sử mật Thủy Đình thành dịch trạm, làm nơi để chiêu đãi khách. Sau khi Ngụy Việt quy hàng, mật Thủy Đình đã không dùng tới nữa. Lúc này vừa mới tu sửa xong, Trần Cung và Cao Thuận tiến đến đúng là vừa lúc dùng tới. Không biết Linh Đan Nhi nhà ta nay thế nào rồi? Trần Cung sau khi ngồi xuống, liền mở miệng hỏi về Lã Lam. Lưu Sấm cười khổ nói, Linh Đan vốn hôm nay cũng tới nghênh đón. Nhưng sáng sớm cô ấy đã dẫn người ra ngoài rồi, nói là đi săn băng, cho nên hiện giờ không ở trong thành. Linh Đan Nhi là con gái yêu của quân hầu, nếu có sơ suất gì, quân hầu sẽ không để yên đâu. Cao Thuận đột nhiên mở miệng lập tức khiến cho các tướng lĩnh bên người Lưu Sấm giận dữ. Tên mặt đen kia, sao dám vô lễ như thế? Hứa Chữ giận quát một tiếng, vương người đứng dậy. Trần Cung thầm kêu khổ trong lòng, đang định đứng lên giải thích, lại nghe Lưu Sấm cười nói, Trọng Khang, đừng để ý. Ta tin tưởng Cao tướng quân cũng không có ác ý, hắn chỉ muốn biểu đạt sự quan tâm đối với Linh Đan thôi, đúng không? Ha ha, Cao tướng quân yên tâm, Linh Đan sẽ về nhanh thôi. Lúc cô ấy sắp đi còn nói, Cao tướng quân thích ăn lợn sữa nhỏ, cho nên mới đi săn bắn, để làm mồi nhắm rượu cho Cao tướng quân. Linh Đan rất quan tâm tới Cao tướng quân đó. Nếu không phải trước đó hắn đã từng hỏi Lã Lam rồi, nếu không một câu nói kia của Cao Thuận, tất nhiên cũng sẽ bị Lưu Sấm coi là uy hiếp. Trần Cung bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Thuận, Cao Thuận mặt đỏ bừng, vội cúi đầu, không dám nói nữa. Người này là một tay luyện binh giỏi, hơn nữa tác chiến dũng mãnh, càng trung thành và tận tâm, nhưng gã lại không phải là một người khéo ăn nói, một lời nói hay thốt ra khỏi miệng gã sẽ lập tức mang đến ý hiểu khác. Trần Cung thở phào, y cũng sợ một câu nói kia của Cao Thuận sẽ làm Lưu Sấm tức giận, nhưng hiện tại xem ra, lòng dạ của Lưu Sấm này cũng không tệ. Cao Thuận là dưới trướng Lã Bố, nổi danh ít nói, cái gì tốt từ trong miệng gã nói ra đều lập tức biến đổi ý tứ, rõ ràng là có ý tốt, nhưng bình thường nói ra lại khiến người khác nảy sinh hiểu lầm. Ngoại trừ ba người Trương Liêu, Tào Tính và Thành Liêm ra, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Cung là không để tâm. Lã Bố thật sự là chán ghét Cao Thuận, nhưng vì biết gã giỏi về luyện binh, đồng thời là người trung trực, cho nên không mấy khi trách cứ. Nhưng một người như vậy, người muốn mượn Lã Bố, rõ ràng là không có khả năng. Lưu Sấm thấy Cao Thuận không lên tiếng nữa, liền hỏi, Trần tiên sinh, xin hỏi lần này tiến đến Cao Mật, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, chỉ là phụng mệnh của quân hầu, đến đón Linh Đan Nhi trở về. Y nói xong, lại vội vàng giải thích nói, công tử không nên hiểu lầm, quân hầu biết, công tử là người thành tín, tuyệt đối không hoài nghi công tư, chỉ là Linh Đan Nhi đi nửa tháng, phu nhân rất lo lắng, cho nên lệnh ta đến đây đón nó về. Dù sao, ở lại đây không danh không phận cũng là việc không nên. À, lời nói này thật là có hàm ý khác, Lưu Sấm hơi sửng sốt, rồi sau đó trầm ngâm một lát, nói, có câu này ta không biết có nên nói hay không. Mời công tử chỉ bảo. Thánh nhân nói, nhân vô tính nhi bất lập, không biết Trần tiên sinh nghĩ như thế nào, đây là gốc rễ của con người. Trần Cung Thân là một người vô cùng giữ chữ tín, đối với chữ tín có thể nói là vô cùng coi trọng. Một câu nói kia của Lưu Sấm lập tức làm y nảy sinh ra thiện cảm, đồng thời cũng nảy sinh một tia nghi hoặc, không rõ Lưu Sấm nói vậy là có ý gì. Năm Sơ Bình thứ ba, Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại mất, Trần Cung nghênh đón Tào Tháo nhập chủ Duyện Châu. Lúc ấy, y vì lôi kéo quan hệ với Tào Tháo, trở về quê khuyên bảo hương nhân, hôm nay thiên hạ phân chia mọi nơi vô chủ, Tào Đông quận mệnh thế chi tài, nếu nghênh đón làm Mục Châu, chắc chắn dân sẽ sống yên. Y còn cam đoan với kẻ dĩ Duyện Châu, Tào Tháo sẽ luôn vì lợi ích của mọi người, nhưng ai có thể nghĩ đến, không lâu sau, Tào Tháo chém chết Biên Nhượng, khiến cho Trần Cung bị mất đi chữ tín ở trước mặt hương nhân, vì thế mới phản bội Tào Tháo. Lưu Sấm sờ sờ cái mũi, cười ngượng ngập, nhìn vô cùng thật thà chất phác, hắn trầm giọng nói, không dối gạt Trần tiên sinh, lúc trước Linh đang đến chỗ của ta, từng nói không muốn gả cho con trai của Viên Thuật, ta cũng biết chuyện này bản thân mình không thể nhúng tay vào được, nhưng khi nhìn cảnh Linh đang khóc đến thương tâm, cho nên nhất thời mềm lòng, đã hứa với cô ấy là nếu như quân hầu không ép gả cô ấy cho con trai của Viên Thuật, ta chắc chắn sẽ giúp cô ấy. Nếu lần này Trần tiên sinh đến là để bắt Linh Đan về xuất giá, ta e rằng khó mà đồng ý được. Cao Thuận nghe vậy thì chau mày lại. Mà Trần Cung thì lại vui vẻ trong lòng, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt. Công tử là người trọng chữ tín, một lời giá ngàn vàng, cung vô cùng khâm phục, tuy nhiên. Linh Đan là con gái của quân hầu, việc kết hôn nay ta không thể làm chủ. Chẳng lẽ công tử không sợ chọc giận quân hầu, đến lúc đó sinh linh lầm than hay sao? Chết trên chiến trường, có sợ gì chứ? Lưu Sấm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại toát lên chiến ý nồng đậm. Ánh mắt Cao Thuận sáng lên, rồi chợt lại ảm đạm xuống. Nhớ năm đó, Lã Bố cũng như thế, không sợ trời không sợ đất, nhưng từ lúc Lã Bố chiếm lĩnh Từ Châu, loại ý chí chiến đấu này ngày càng suy giảm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trương Liêu sinh lòng bất mãn đối với Lã Bố, cảm giác không còn ý chí chiến đấu như năm xưa nữa. Trần Cung liên tục xua tay, cười nói, công tử đừng hiểu lầm, ta tin tưởng, quân hầu không muốn khai chiến đâu. Về phần hôn sự với Viên Thuật. Viên Công Lộ mặc dù là hậu nhân của công tộc, nhưng nay mưu nghịch, tự lập làm thiên tử, là kẻ địch của thiên hạ. Quân hầu nhà ta năm đó diệt trừ Đổng Trác, vô cùng trung thành và tận tâm với thiên tử, lòng hướng về Hán Thất. Sao có thể kết thân với nghịch tặc chứ? Cho nên xin công tử yên tâm, vậy thì, nghĩ hẳn Linh Đan cũng sẽ không cự tuyệt. Nhà đầu này không cần phải lo lắng gì nữa rồi, coi như ta cũng hoàn thành lời hứa của mình. Ngoài ra còn có một việc khác, lần này ta đến đây, ngoại trừ đón Linh Đan Nhi, còn chịu ủy thác của quân hầu, mời công tử tiến đến Hạ Bì. Mời ta đi Hạ Bì, Lưu Sấm nghe vậy thì ngẩn ra, quân hầu mời ta tiến đến Hạ Bì, là dụng ý gì? Nay viên tặc mưu nghịch, Tào Tháo phụng thiên tử chiếu lệnh quân hầu nhà ta xuất binh đi thảo phạt, quân hầu nhà ta cố ý công tử cùng xuất binh, ra sức vì triều đình. Nhưng không biết công tử có nguyện đến giúp quân hầu ta một tay không? Lưu Sấm ngạc nhiên. Trước đó, hắn từng đoán rất nhiều loại khả năng, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới, Lã Bố tìm hắn lại là muốn hắn xuất binh thảo phạt Viên Thuật. Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chương 170.1, Chiến tranh chính nghĩa một chư hầu, mời một chư hầu khác. Ồ, có lẽ là Lưu Sấm vẫn không coi là chư hầu, tối đa cũng chỉ là một tiểu chư hầu mà thôi, rời khỏi địa bàn của hắn, cũng không phải là chuyện đơn giản.

chiến tranh chính nghĩa cậu thanh niên này nói thật có lý. Đúng là bên cao mật trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có Trịnh Huyền ở đó, Quảng Hợi chỉ là một sự bài trí mà thôi, nhưng đối với bộ khúc của Lưu Sấm mà nói, Quảng Hợi là trưởng bối của Lưu Sấm, khi Lưu Sấm không có mặt, có ông đóng ở đó sẽ càng làm lòng người yên tâm hơn. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, liền trầm giọng nói, một khi đã như vậy, ngay ngày mai ta sẽ điều Hợi Thúc đến cao mật. Sau khi Gia Cát Lượng nghe xong thì mỉm cười, y rất thỏa mãn vì Lưu Sấm nghe ý kiến của y, đặc biệt sau đó Lưu Sấm lại khích lệ y hai câu, cậu thanh niên này liền vô cùng phấn chấn trở về nghỉ ngơi, cởi áo khoác trên người ra, Lưu Sấm nằm xuống giường. Nhưng đột nhiên hắn lại bật cười không ngừng. Chuyện trên đời này thật đúng là thay đổi khó lường. Lúc tại Phó Dương, Lưu Sấm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ hợp tác với Lã Bố. Trên mặt tình cảm mà nói, Lã Bố tuyệt đối không phải là một đồng minh có thể hợp tác tốt, nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, Lã Bố lại là một đồng minh thích hợp nhất, có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ lại binh đao cùng hướng. Nhưng hiện tại, Lưu Sấm đột nhiên cười, cứ đi một bước thì tính một bước vậy, trời mời biết sau này sẽ lại phát sinh biến hóa gì. Lưu Sấm đồng ý đi tới Hạ Bì, đích thật là ngoài dự liệu của Trần Cung. Y biết Lưu Sấm sẽ đồng ý tiến đến, nhưng y lại không ngờ Lưu Sấm nhanh chóng đáp ứng như thế. Tuân Du đánh giá Trần Cung trí tuệ chậm chạp, lúc này biểu hiện lại vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc điểm của Trần Cung là trước tiên làm ra kế hoạch và an bài sơ bộ, một khi phát sinh biến cố, chiếu theo phương pháp mà trước đó y thiết lập để giải quyết. Nhưng một khi biến cố vượt qua phạm trù cách nghĩ và thiết lập của y, y sẽ lập tức lúng túng. Cho nên, khi làm Lưu Sấm đồng ý đi tới Hạ Bì, Trần Cung có chút lúng cuống, y tự hỏi thầm trong lòng, có phải Lưu Sấm có mục đích gì hay không? Nếu không, dựa vào thân phận chư hầu một phương của hắn, sao có thể khinh địch rời khỏi lãnh địa của mình như vậy, chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ nguy hiểm sao? Trần tiên sinh, thảo phạt nghịch tặc, ta không thể chối từ. Nhưng bởi ta vừa mới đến Bắc Hải, khắp nơi chưa định, binh mã phân tán cực lớn, khó có thể tập trung, cho nên, ta không định mang nhiều binh mã đi tới Hạ Bì, trừ một số hầu cận ra, ta cũng chỉ mang theo Phi Hùng vệ. Nghĩ chắc Ôn Hầu sẽ không trách cứ. Không đâu không đâu. Trần Cung hồ đồ rồi, ngươi tin tưởng Lã Bố như vậy sao? Chỉ đem Phi Hùng vệ đi tới đó. Không biết rốt cuộc công tử xuất bộ bao nhiêu đi theo? Hai đội Phi Hùng vệ tổng cộng 108 người, người hầu cận một người, đó là hứa chữ mà hôm qua các ngươi đã gặp rồi, còn có một thư đồng, tổng cộng 110 người. Nếu tính cả ta, tổng cộng 111 người, tuy nhiên, ta có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng tiên sinh có thể thành toàn. 111 người, ngươi coi ta là ai chứ? Trần Cung nghĩ mãi mà không rõ sao Lưu Sấm lại gan lớn như thế, y có chút lúng cuống, trả lời. Không biết công tử có yêu cầu gì? Lưu Sấm cười ha hả, ánh mắt liền dừng ở trên người của Cao Thuận, khiến Cao Thuận giật nảy mình cả người lạnh toát, thật ra cũng không coi là yêu cầu gì, nói thỉnh cầu thì hợp lý hơn. Tiên sinh binh mã hùng tráng, ta rất hâm mộ, Linh Đan từng nói với ta, Hiếu Cung tướng quân là kỳ tài luyện binh đứng thứ nhất trong thiên hạ, đội binh mã này sẽ là Hiếu Cung tướng quân dẫn dắt, cho nên, ta mặc giày mạo mùi khẩn cầu, mượn Hiếu Cung tướng quân một năm. Luyện cho ta được một đội tinh binh giống như hãm trận tinh binh, có được không? Điều đó không thể, không đợi Trần Cung mở miệng, Cao Thuận liền lớn tiếng nói, hãm trận là tâm huyết nhiều năm của ta, sao có thể luyện thành một năm được? Trần Cung cả kinh, vội vàng kéo tay Cao Thuận, y hung hăng trừng mắt nhìn Cao Thuận, hắn bảo ngươi giúp hắn luyện một đội hãm trận doanh, ngươi thật sự giúp hắn luyện được một đội hãm trận doanh sao? Những thứ khác không nói, hắn nói một năm, ngươi thì nói một năm không đủ. Nếu thật sự như thế, chẳng lẽ ngươi lại muốn giúp hắn lâu hơn? Cao Thuận dường như cũng biết mình nói sai, vội vàng ngồi xuống, công tử, việc này có chút khó khăn. Hiếu Cung là người mà Ôn Hầu coi trọng nhất, chỉ sợ khó có thể rời bỏ được. Trần tiên sinh, ngươi cần gì phải gạt ta? Lưu Sấm ha hả cười nói, nếu Ôn Hầu chính xác coi trọng Hiếu Cung, sao có thể thu hồi tướng binh phụ chứ? Việc này. Trần Cung á khẩu không trả lời được. Trong lòng y âm thầm kêu khổ, quân hậu ơi là quân hậu, đây không phải là lỗi của ta nha. Người ta nói con gái hướng ngoại, Linh Đan Nhi nhà ngươi đều giao ra ngoài rồi, điều này khiến ta nên làm thế nào đây? Khi y nghĩ đến điều này tất nhiên là hiểu Lã Lam đã nói hết cho Lưu Sấm biết rồi, nhưng trên thực tế, Lã Lam cũng không biết rõ lắm về việc này, nàng chỉ biết là Lã Bố hơi chán ghét Cao Thuận, nhưng nàng cũng biết, Lã Bố cũng khá coi trọng Cao Thuận, sở dĩ chán ghét Cao Thuận, thứ nhất là bởi vì chuyện hách manh trước đây, thứ hai cũng là bởi vì Cao Thuận này ít nói. Mà sở dĩ Lưu Sấm biết Cao Thuận không được trọng dụng đều là do bộ chất phân tích ra. Trần tiên sinh, ta cũng biết trong việc này ngươi không làm chủ được. Không bằng như này, giờ ngươi viết một lá thư bẩm báo ôn hầu, cứ nói là ta muốn mượn Cao tướng quân một năm sau, ta lập tức hoàn trả. Ừ, nếu ôn hầu không đồng ý, chúng ta sẽ bàn sau, ngươi thấy như vậy được chứ? Trần Cung ngẫm nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có như thế, tạm thời không đề cập tới chuyện y quay về viết thư bẩm báo Lã Bố. Lưu Sấm ở Cao Mật bắt đầu điều động binh mã, đầu tiên là triệu hồi Quản Hợi về Cao Mật, rồi sau đó bái Sử Hoán làm trưởng sử Đông Di, đóng ở Đông Võ. Hắn thân làm vị Đông Di giáo úy, có thể bổ nhiệm hai trưởng sử dưới tay, ngoại trừ Sử Hoán ra, chức trưởng sử kia giao cho Thái Sử Từ, ngoài ra, hắn còn phong Tuân Khuông làm hành quân chủ bộ, giao sự vụ trước đây của Lã Đại cho Tuân Khuông phụ trách. Sau khi an bài thỏa đáng những việc này, Lưu Sấm liền bắt đầu chờ đợi tin tức của Lã Bố. Tuy nhiên, không đợi đến Lã Bố hồi âm thì lại nhận được một phong thư từ quận Tề gửi đến. Trong thư Tuân Kham nói, Tuân đáng con chạy ra ngoài đã chịu đủ sức ép rồi, giờ về nhà cho ta. Mặt khác, ông cũng bảo Lưu Sấm không cần phải lo lắng về Bành Cầu nữa. Vấn đề thái thú quận Tề đã được giải quyết, đại công tử Viên Đàm nguyện ý ra mặt người bảo đảm, mời Viên Thiệu lấy ấn đại tướng quân, phong Lưu Sấm làm Bắc Hải tướng. Lưu Sấm nhận được phong thư này thì giật mình kinh hãi, thế phụ, bổ nhiệm của Viên Bản Sơn có hữu dụng không? Trịnh Huyền thì lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Lưu Sấm cười nói, Viên Thiệu là đại tướng quân đương triều, có quyền lực hiệu triệu thiên hạ, ấn đại tướng quân kia giống như ngọc tỷ của hoàng đế, thậm chí có thể chống lại triều đình. Mạnh Ngạn, ngay cả điều này mà cháu không biết ư? Mình thật sự không rõ cái này lắm, chẳng trách ngay từ đầu Tào Tháo đã muốn làm đại tướng quân, Viên Thuật lập tức phản lại Tào Tháo, đợi khi Tào Tháo tặng quân vị đại tướng quân cho Viên Thuật, chẳng sợ Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, Viên Thiệu dường như chẳng để vào mắt nữa. Hóa ra, ấn đại tướng quân này lại có quyền lực như thế. Trịnh Huyền thở dài nói, Mạnh Đức lúc trước nghênh phụng thiên tử, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu y trở mặt với Viên Thiệu, thế tất khó có thể bảo toàn. Y giao ấn đại tướng quân ra, tuy nói là để trấn an Viên Thuật, nhưng điều này cũng khiến cho Giang Sơn Hán Thất cũng bởi vậy mà bị phân liệt, giằng co Nam Bắc. Viên Thuật tay nắm giữ ấn đại tướng quân, lực có thể địch một châu, như hổ thêm cánh đó. Lưu Sấm không có lòng nghe Trịnh Huyền than thở, sự chú ý của hắn đang tập trung vào trên ấn đại tướng quân trong tay Viên Thuật. Cái này? Không phải nói, loạn Hán giả hủ sao? Nhưng sao nghe ẩn ý trong lời nói của Trịnh Huyền thì kẻ loạn Hán chính là Tào Tháo. Vấn đề chính trị này quả nhiên là phức tạp, Lưu Sấm vốn tưởng rằng hắn đã có hiểu biết đầy đủ về thời đại này, nhưng hiện tại xem ra. Thế phụ, cháu muốn học điển chương Đại Hán. Hả? Trịnh Huyền vừa nghe Lưu Sấm nói vậy, lập tức cao hứng, Lưu Sấm đi theo ông học hành cũng được gần 2 tháng, nhưng trong 1-2 tháng này thì 3 ngày đánh cá, 2 ngày nằm võng, căn bản là không thật sự đi học. Lưu Sấm có kiến giải kinh người, khiến Trịnh Huyền mở rộng ra. Nhưng hắn lại không chăm chỉ học hành, Trịnh Huyền cũng không có cách nào, chỉ có thể than thở với Quảng Ninh, với Gia Cát Lượng. Ông cũng biết đích xác Lưu Sấm có nhiều chuyện phải làm. Hiện giờ Lưu Sấm lại chủ động xin học, đương nhiên Trịnh Huyền rất cao hứng, cho dù là hắn muốn học chính là điển chương Đại Hán, Trịnh Huyền cũng rất ủng hộ. Thân là hoàng thân quốc thích, Đại Hán hoàng thúc. Nếu quả thật không quen thuộc điển chương Đại Hán, chẳng phải là khiến người ta nhạo báng sao? Mạnh Ngạn, cháu rốt cuộc có tính toán gì? Dạ, Trịnh Huyền nghiêm mặt nói, ta nói rồi, cháu cần phải ăn nói rõ ràng với Đáng Nhi, còn có Tam Nương Tử nữa, đừng để mấy đứa cứ không có thân phận mà đi theo cháu được. Hiện giờ còn dễ nói một chú, nhưng nếu kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của cháu. Chương 171, cảnh giác thành thân, cuối cùng cũng không có cách nào trốn thoát được. Lưu Sấm biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, cùng với chuyện của Tuân Đáng, Lưu Đào và Tuân Kham đã sớm xác định từ lúc đầu rồi, Lưu Sấm căn bản là không có cách nào để từ chối. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra Trịnh Huyền cũng được mà Quảng Ninh thì cũng thế. Có lẽ vẫn còn có những người chung diêu của Vĩnh Xuyên, đều tán thành chuyện hôn nhân này, nhưng vấn đề là ở chỗ phải làm sao với Mi Hoán. Nàng đã dứt khoát dứt bỏ gia đình phiêu bạc theo Lưu Sấm, tất cả lại không cần quan tâm đến xuất thân. Luôn ở bên cạnh Lưu Sấm, lại phải sắp xếp thế nào đây? Trong lúc nhất thời hắn không biết nói gì, chỉ yên lặng. Trịnh Huyền nhìn Lưu Sấm với ánh mắt dịu dàng rồi đột nhiên cười. Mạnh Ngạn, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết, cháu không cần lo. Hả? Ta nghe nói, cháu chuẩn bị đi Hạ Bì. Vâng. Lông mày trắng của Trịnh Huyền nhướng lên rồi mới nói, lần này cháu đi Từ Châu, thì phải cẩn thận hơn nhiều, ta biết dũng lực của cháu hơn người, có cái dũng của bá vương. Nhưng tình hình của Từ Châu phức tạp, Trần Hán Du già nhưng vẫn còn mạnh. Trần Nguyên Long mưu trí hơn người, ta nghe nói, cha con họ và Tào Tháo, Lưu Bị đều có giao tình. Lúc này cháu qua đó, chưa biết chừng sẽ bị cha con họ tính kế, bản thân ta không tán thành cháu đến Từ Châu, ít nhất là trong lúc này, nhưng Viên Thuật mưu phản quả thực là quốc tặc. Cháu là tôn thất, đương nhiên dốc sức vì quốc gia. Hơn nữa, ta cũng biết, lần này cháu đi tất có nguyên nhân của cháu. Nhưng cháu vẫn phải phòng bị nhiều hơn. Lã Bố cực kỳ nể trọng cha con Trần Khuê. Lưu Sấm vội vàng nói, Sấm nhất định sẽ cẩn thận hơn. Cả đời Trịnh Huyền có thể nói là sóng gió, ông nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nghiêm túc học vấn kinh người. Nhưng đừng cho rằng ông không hiểu âm mưu quỷ kế. Thực tế không phải là ông không biết mà là ông khinh thường, rất dễ để nhận ra, Trịnh Huyền có phần không yên tâm. Ông suy nghĩ rồi lại nói, năm ngoái ta đến Đông Dương dạy học, từng gặp một người. Người này trước kia từng làm những chuyện quốc gia đại sự, là người minh lược, là tuấn kiệt của Từ Châu. Sau khi cháu đi, không tiện có thể liên lạc, nếu có thể quen biết, biết đâu lại tránh được những phiền toái. Lưu Sấm vội vàng hỏi, không biết thế phụ tiến cử người nào? Ha ha ha, nói ra người này vốn dĩ là đồng tộc với ta, họ Lưu, sau đó theo làm con thừa tự và mẫu tộc mà đổi thành họ Trần, là tộc nhân Trần Thị Đông Dương, tên là Trần Kiều, tự là Quy Bật. Chỗ ta có một phong thư, sau khi cháu đến Hạ Bì có thể cầm thư đến Đông Dương tìm y là được. Trần Kiểu. Cái tên này rất quen. Nhưng Lưu Sấm không nhớ ra, rốt cuộc lai lịch của người này là thế nào, nhưng nếu là người mà Trịnh Huyền đề cử thì có thể tin tưởng được. Lưu Sấm vì thế mà gật đầu, trầm giọng nói, thế phụ yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Bên Hạ Bì, tin tức truyền đến rất nhanh, Lã Bố đồng ý cho Lưu Sấm mượn Cao Thuận luyện binh thời gian là một năm. Nhưng vì Lã Bố chém chết Hàn Dận đã khiến cho Viên Thuật giận dữ, quyết định phải xuất binh đánh Lã Bố, cho nên, vào lúc này, Cao Thâu không thể ở lại Cao Mật, nhất định là phải quay về Hạ Bì chờ sai khiến, chuẩn bị giao chiến với Viên Thuật. Lý do này của Lã Bố có thể nói là quang minh chính đại, ta dù gì cũng không thể vào lúc này đem đại tướng thủ hạ của ta con ngươi mượn dùng. Lưu Sấm cũng không để ý, rất sảng khoái đáp ứng, cùng lúc đó, Trịnh Huyền cũng tìm đến Quảng Ninh. Phái y phải phụ trách đưa Tuân Đán về nhà. Dù Lã Lam và Tuân Đán có đồng ý hay không thì hai tiểu nha đầu này cũng phải đi, Lã Lam phải về Hạ Bì, Tuân Đán cũng phải về nhà vì thế hai người ôm đầu khóc trống lên, lưu luyến không muốn rời. Cảnh tượng này khiến đám Mi Hoán cũng phải dở khóc sở cười, họ nhìn hai người lúc đầu là đối địch nhau, đến giờ thì hai người lại như một. Tuy lúc trước hai người ở nhà có cãi và ầm ĩ nhưng lúc thực sự phải đi. Lại khiến cho người ta có tình cảm không nỡ dời bước, phải khuyên bảo một lúc, hai nha đầu mới chịu nín. Lã Lam tặng bảo kiếm mà cô vẫn hằng yêu quý cho Tuân Đán làm lễ vật, còn Tuân Đán thì lấy miếng ngọc bội của mẹ mình giá trị gấp bội phần thanh kiếm tặng cho Lã Lam. Đêm hôm trước khi Lã Lam xuất phát, hai tiểu nha đầu kia bày một bàn thờ hương án sau hoa viên, dưới trời sao sáng mà kết thành tỉ muội. Lưu Sấm không tham gia, nhưng lại nghe Mi Hoán kể lại, hai cô gái xuất thân hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu thì đối địch giờ lại kết bái tỉ muội, khiến cho người ta cảm động. Có trời mới biết, sau đó hai cô tạm biệt nhau thế nào, ngày hôm sau, Lưu Sấm cùng mọi người đi ra cổng thành Cao Mật. Trần Cung và Cao Thuận dẫn hãm trận doan đã đợi từ lâu. Lưu Sấm đi ở hàng đầu tiên, đầu buộc tóc kim quang, thân mặc áo bào trắng, eo thắt đai ngọc, phía sau hắn, Võ An Quốc và Chu Thương Tây dắt Tượng Long, người kia dắt theo một con Thanh Thông Mã. Trên ngựa còn chở theo Bàn Long Bát Âm Chu Y và một thanh giáp tử kiếm, lão hổ huynh, huynh hãy dẫn người đi trước đi. Lưu Sấm nói với Hứa Chữ hai câu, Hứa Chữ dẫn theo Phi Hùng vệ đứng trên quan đạo chờ. Linh Đan, chúng ta phải đi rồi, Lã Lam khóc đến mức mắt đỏ lên, một tay lôi kéo Tuân Đán, một tay nắm da Cát Linh, mắt nhìn Mi Hoán và Cam Phu Nhân, lưu luyến không rời. Hôm nay Tuân Đán cũng phải đi, Quảng Ninh mang theo một đội người cũng đang đợi ở bên. Linh Đan, nếu rảnh nhất định phải đến Lâm Tai tìm ta đấy. Ừ, tỷ cũng có thể đến Hạ Bì, hu hu, đáng tỷ, tỷ cũng đừng quên muội đấy. Đám Lưu Sấm lại phải đi lên khuyên hai người một lần nữa. Tuấn Đáng liếc nhìn Lưu Sấm, đột nhiên chạy lên trước, hung hăng đá Lưu Sấm một cái rồi sau đó quay đầu bỏ chạy, đồ xấu xa, ngươi phải chăm sóc tốt cho Linh Đan muội muội đấy. Nhìn dáng vẻ của cô gái kia Lưu Sấm không nhịn nổi cười. Hắn gật đầu, Đáng Nhi trên đường phải nghe lời đừng có ẩu đả với Ấu An tiên sinh đấy. Ừ, Tuấn Đáng lại nói lời từ biệt với Mi Hoáng, Gia Cát Linh và Cam Phu Nhân một lần nữa, dưới sự tiễn biệt của mọi người, mang theo một tiểu nha hoàn lên xe ngựa. Ấu An tiên sinh, trên đường xin hãy bảo trọng, Quảng Ninh khẽ mỉm cười, chắp tay từ biệt Lưu Sấm, Mạnh Ngạn, chúc ngươi lần này đi thảo nghịch công thành. Y lên ngựa, dưới đội nhân mã bảo vệ đi theo đoàn xe dời đi, sau khi Lưu Sấm nhìn đám người Quảng Ninh khởi hành, lại nói lời từ biệt với đám Mi Hoáng. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mọi người, hắn đã mang theo Lã Lam và Gia Cát Lượng đi đến trước đội ngũ. Lã Lam bước lên tiểu xích thố, Lưu Sấm và Gia Cát Lượng cũng lên ngựa. Sau khi chào hỏi Trần Cung, Cao Thuận một tiếng, đại bộ phận người ngựa liền khởi hành, hãm trận hầu hết là bộ tốt, phi hùng toàn là kỵ quân. Hai binh mã kết hợp vào một chỗ, dọc đường xuôi về nam, cổ chân của Lã Lam đã buộc sợi dây, cùng với ngựa lên đường, phát ra những tiếng, tiên, tiên, tiên. Dần dần đi xa cũng không thấy bóng người đâu nữa, đột nhiên mắt của Mi Hoáng đỏ lên, hai hàng nước mắt rơi xuống. Từ năm ngoái đến giờ, suốt một năm trời nàng chưa phải từ biệt Lưu Sấm, không ngờ. Trong lòng nàng có hơi khó chịu, lại lau nước mắt đi quay đầu hạ giọng nói với Gia Cát Linh và Cam Phu Nhân, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Dưới sự hộ tống của người nhà, đám người Mi Hoáng đi vào thành. Hoáng Hoáng, Linh nha đầu, mọi người lại đây. Trịnh Huyền ngồi trên xe, chờ ở trong cổng thành cũng đã một lúc lâu, ông vẫy tay ra hiệu cho Mi Hoáng và Gia Cát Linh, rồi sau đó liếc nhìn Cam Phu Nhân, ngươi cũng lên đây đi, ta có lời muốn nói với các ngươi. Trịnh Huyền cho gọi, ba người Mi Hoáng cũng không dám khước từ, ba người lên xe ngựa, kinh ngạc nhìn Trịnh Huyền, không chút không hiểu, sao vị lão tiên sinh lại ở chỗ này. Ta nghĩ, các ngươi đều rất rõ, mục đích của Ấu An trở về lần này, sau khi lên xe. Lão tiên sinh cũng không nói dài dòng mà vào thẳng việc chính, lần này Đáng Nhi chạy đến, coi như đã xác định chuyện này. Lúc trước Tử Kỳ và Hữu Nhược đã định ra cuộc hôn nhân, người biết cũng không nhiều. Trừ những người ở đây ra thì lại càng ít người biết, cho dù là thúc phụ của Mạnh Ngạn cũng không rõ lắm, nhưng chuyện hôn nhân này vẫn luôn tồn tại, không ai có thể hủy bỏ được. Hữu Nhược càng phải như vậy, nếu Tử Kỳ còn sống có thể sửa đổi, nhưng Tử Kỳ đã không còn nữa. Lưu Sấm nhất định phải hoàn thành chuyện hôn nhân này. Ý của ta, có lẽ các ngươi đều hiểu, ba người Mi Hoáng ngẩn ra, vẻ mặt buồn bã cúi đầu xuống. Về phần Linh Đan Lã nương tử, thực ra ta cũng không tán thành chuyện này. Nhưng hôm trước công đài đến nhà ta thăm hỏi, nói cũng rất có lý, Lã bố cũng như Mạnh Ngạn hiện nay đều là cái gai trong mắt Mạnh Đức. Hai người bọn họ ở đây tứ cố vô thân, nhất định phải có hai bên ủng hộ mới thành đại sự được. Hơn nữa đứa nhỏ Linh Đan kia rất được Lã bố thương yêu. Ngay từ đầu ta đã không đồng ý nhưng sau đó lại nghĩ, chuyện này đối với Mạnh Ngạn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lão Phu biết, chuyện này đối với các ngươi có thể là không công bằng. Thậm chí Mạnh Ngạn cũng không biết chuyện này là Lão Phu làm chủ cho nó. Các ngươi nghĩ thế nào? Mi Hoáng quá đau lòng nước mắt chảy xuống, nguyện theo Lão Đại Nhân chỉ bảo. Thật chứ? Vâng. Gia Cát nương tử, Cam nương tử, các ngươi thì sao? Gia Cát Ninh đỏ mặt, một lát sau gật đầu, còn Cam Phu Nhân thì kinh ngạc một lúc, nhìn trộm Mi Hoáng, không nói gì. Chương 171.2, cảnh giác Hoáng Hoáng, Linh nha đầu, Cam nương tử. Lão Phu đã gần 70 tuổi, cũng chỉ còn một đứa con trai, vẫn thường tiếc không có cô gái nào làm bạn. Nay ít ân ở đông võ bộn bề công việc, bên cạnh lại rất cô đơn. Ta có lòng muốn nhận các ngươi làm con gái nuôi, nhưng không biết các ngươi có đồng ý nhận ta hay không? Hả? Ba người Mi Hoáng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Trịnh Huyền. Lại thấy Trịnh Huyền khẽ mỉm cười trầm giọng nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để con gái của ta phải chịu khổ. Chỉ e phải đợi tên tiểu tử xú kia trở về. Mi Hoáng kịp phản ứng đầu tiên, vội cúi rạp đầu xuống, Mi Hoáng bái kiến phụ thân, Gia Cát Linh và Cam Ngọc cũng liền quỳ gối. Miệng cũng gọi phụ thân và cúi đầu. Con gái của Trịnh Huyền. Cho dù làm con gái nuôi thôi thân phận cũng khác nhau rất lớn, nhìn ba cô gái vui mừng đến bật khóc, Trịnh Huyền tươi cười, thầm nói, Mạnh Ngạn, lão phu có thể vì cháu mà làm, cũng chỉ được những việc này thôi. Hắc xì, hắc xì. Lưu Sấm ở trên lưng ngựa hắc xì hai tiếng, hắn dây mũi, nhìn vẻ mệt mỏi của Lã Lam, nói với Trần Cung, Trần tiên sinh, chúng ta đã vào Đông Hải, phía trước chính là huyện Đàm, đêm nay có nghỉ ở huyện Đàm không? Mọi người ngày đi đêm nghỉ, sau khi xuất phát từ Cao Mật, mấy ngày sau đã tiến vào quận trị Đông Hải. Trần Cung cũng thấy mệt mỏi, vì thế đã đồng ý với đề nghị của Lưu Sấm, y bảo Cao Thuận phái người đến huyện Đàm thông báo cho quan huyện chuẩn bị trạm nghỉ chân. Nhưng sắc mặt của y chợt có sự thay đổi nhìn Lưu Sấm với vẻ kỳ lạ. Trần tiên sinh, sao lại nhìn ta như vậy, công tử có biết, thái thú quận Đông Hải hiện nay là ai không? Lưu Sấm ngẩn người ra, rồi cười thật thà gãi đầu nói, không biết. Thật sự là hắn không biết thái thú quận Đông Hải là ai, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Từ khi vào Cao Mật đến nay đã 3 tháng, lúc đầu vào Cao Mật, sau đó di dân đến Vịnh Giao Châu, sau đó lại chinh chiến ở Giao Đông. Sau đó lại bắt đầu khai hoang đồn điền, tiếp tục chuẩn bị các loại công việc, khiến hắn cũng không có thời gian mà phân tâm. Đặc biệt là Vương Tu ở Giao Đông mở rộng diện tích giao trồng cao lương khiến cho Lưu Sấn rất quan tâm, dù sao cũng là vụ thu hoạch mới, nếu muốn mở rộng diện tích thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Mạnh Ngạn ca ca, thái thú Đông Hải, đó là Mi Tử Trọng. Hả? Nghe thấy Gia Cát Lượng ở bên cạnh nhắc nhỏ mà Lưu Sấm giật mình kinh hãi. Tuy hắn không bận tâm đến việc này nhưng tin tình báo lại không ngừng báo về Cao Mật, ngoài giờ học, Gia Cát Lượng còn phụ trách trợ giúp bộ chất xử lý một ít công văn, cho nên biết thái thú quận Đông Hải chính là Mi Chúc. Sao lại là ông ta? Lưu Sấm nghĩ ra, trước đây Mi Phương tạo phản theo Lưu Sấm đi đến Thanh Châu, Lã Bố quả quyết không có lý do gì lại trọng dụng Mi Chúc, nghe nói, Tào Tháo rất tán thưởng Mi Chúc, cho nên ông ta đã cho y làm thái thú Đông Hải. Lưu Sấm nghe thấy nhăn mặt lại. Hắn nhìn Trần Cung, thấy vẻ mặt của Trần Cung không chút cảm xúc, thái thú một quận, cũng không đến lượt Lã Bố bổ nhiệm. Cho dù Lã Bố có được Từ Châu, cho dù có được chức thứ sử cũng chỉ có quyền tiến cử mà thôi. Xem ra, Tào Tháo vẫn không ngừng lôi kéo Lưu Bị, để cho Mi Chúc làm thái thú Đông Hải. Lưu Sấm nhăn mặt lại cảm giác có hơi phiền phức, Trần Cung cười nói, công tử không cần phải lo lắng, này công tử đến, là khách của quân hầu, Tử Trọng cũng không phải không biết nặng nhẹ. Lưu công tử, Mi Tử Trọng chính là huynh trưởng của Tam Nương Tử, thương nhân kia vu ngươi là bối chủ gia nô sao? Người này rất đáng ghét, sao phụ thân lại để cho y làm thái thú Đông Hải chứ? Nếu ngươi không muốn gặp thì chúng ta sẽ đi đường vòng. Dù sao, Nghi Thủy cách Tương Bí cũng không xa, chúng ta nghỉ ngơi ở Tương Bí. Sau khi Lã Lam rời Cao Mật, hình như ngay lập tức đã trưởng thành, tuy vẫn gọi Lưu Sấm là tên Lưu Mập nhưng trước mặt người khác thì đã gọi hắn là Lưu Công Tử. Rất hiển nhiên, cô cũng không ưa gì Mi Chúc. Lưu Sấm hít một hơi sâu khẽ mỉm cười, thế thì không cần, có những người, cuối cùng vẫn phải gặp. Còn nữa, nếu ta đến cửa mà không vào, trốn tránh không gặp, Tam Nương Tử biết được e rằng cũng khó xử. Ha ha, sợ gì chứ, gặp y là được, lẽ nào y có thể làm hại đến tính mạng của ta sao? Nhớ ngày đó, một mình ta mà y đã không đối phó được, bây giờ đã có Hổ Si đi cùng. Phi Hùng vệ bảo vệ, cả Đông Hải ta cũng không sợ. Đi, đi đi, đêm nay chúng ta nghỉ chân ở huyện Đàm, xem có nguy hiểm gì nào. Lưu Sấm cười ha ha, dục ngựa đi. Cao Thuận quay đầu lại nói với Hứa Chữ, giáo úy Đông Di giận rồi, Hứa Chữ cười ha ha, đó là đương nhiên rồi. Đến đêm, đoàn người Lưu Sấm đã đi đến ngoại thành thị trấn huyện Đàm. Cách mấy tháng hắn lại vào huyện Đàm nhưng tâm trạng mỗi lần đến lại không giống nhau. Mấy tháng trước, hắn không ở cố định, chẳng khác nào giặt cỏ, từ chỗ này rời lên Bắc Thanh Châu, lúc đó đại quân Trương Liêu đang đóng phía sau, Lưu Sấm lo lắng đề phòng, còn giờ, hắn lại quay về. Vẫn lấy thân phận con trai của Trung Lăng Hầu, Hoàng Thúc Đại Hán. Nghĩ đến sự chênh lệch trước sau, Lưu Sấm không kìm nổi than nhẹ. Mi Tử Trọng đến rồi, đúng lúc này, Cao Thuận đột nhiên mở miệng. Lưu Sấm nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã đi từ trong thành ra. Người cầm đầu mặc áo bào màu xanh, đầu đội mũ quan, râu dài, đúng là Mi Chúc. Lưu Sấm chưa từng gặp Mi Chúc, nhưng trong sử sách từng nói y ung dung thật thà. Cho nên... Lưu Sấm cũng có thể phân biệt được người nào là Mi Chúc, tuy nhiên hắn vẫn chưa lên nghênh đón mà vẫn lẫn trong đám quân, nhìn xa xa thấy Mi Chúc đi đến, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Làm phiền Tử Trọng ra thành đón, thật hổ thẹn không dám nhận, Lưu Sấm không ra đón nhưng cũng không có nghĩa là Trần Cung cũng thờ ơ, y và Cao Thuận dục ngựa lên đối mặt với Mi Chúc hàn huyên, chắp tay. Mi Chúc ở trên ngựa vẻ mặt rất bình thường, trầm giọng nói, nghe nói công đài đến. Ta đã sai người quét tước trạm nghỉ chân, xin mời công đài đi theo ta. Lưu Sấm không để ý đến Mi Chúc, Mi Chúc cũng không để ý đến hắn. Hai người như là không hề quen biết nhau, cũng không có bất kỳ một lời chào hỏi nào. Sau khi vào thành, Mi Chúc liền dẫn mọi người đến trạm nghỉ chân. Y mở lời mời Trần Cung đi dự tiệc, Trần Cung vui vẻ đồng ý. Nhưng Lưu Sấm không đi, bởi vì hắn thực sự không biết phải giáp mặt với Mi Chúc thế nào. Nhớ lúc đầu, hai người như nước với lửa. Mi Chúc hận là không thể chém Lưu Sấm ra thành trăm mảnh, thậm chí còn vu cáo hắn là bối chủ gia nô, còn Lưu Sấm thì sao? Dù không thù hận gì Mi Chúc nhưng dù sao cũng là quan hệ đối đầu. Người Mi gia chết trong tay hắn nhiều không kể xiết, hắn nể mặt Mi Chúc thì lại càng phải chịu thiệt. Mọi người đều lạ lẫm, nếu không Lưu Sấm cũng không biết nên nói gì mới được. Nguyên tắc. Vâng. Mang lễ vật lên xe, phái người đưa đến nha phủ. Sau khi dàn xếp ở trạm nghỉ chân xong, Lưu Sấm liền gọi Võ An Quốc đến. Trước lúc sắp đi, Mi Hoán có chuẩn bị một ít lễ vật bảo hắn chuyển cho Mi Chúc. Chỉ có điều Lưu Sấm không ngờ lại gặp Mi Chúc ở quận Đông Hải. Nếu gặp, thì đưa luôn số lễ vật này tránh khiến cho Mi Hoán phải khổ sở. Võ An Quốc lĩnh lệnh đi. Lưu Sấm sai người đun nước, chuẩn bị tắm rửa. Hắn ngồi trong phòng đợi nước nóng, xung quanh không có chuyện gì làm, hắn lấy từ trong bọc hành lý ra một quyển Hán Luật Điển Chương, tranh thủ đọc lúc rảnh rỗi. Bên ngoài phòng, dần dần trở lên yên tĩnh, tất cả mọi người đã được bố trí ổn thỏa, Trần Cung, Cao Thuận đến nha phủ dự tiệc. Lã Lam cũng không đi dự tiệc, thứ nhất cô không thích Mi Chúc, thứ hai cô cũng hơi mệt, cho nên ăn cơm tối qua loa xong, Lã Lam liền về phòng nghỉ ngơi. Lưu Sấm ngồi trong phòng, yên tĩnh đọc sách, đợi nước nóng, hắn đi tắm tắm nước ấm trong thùng gỗ, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan hết, tinh thần cũng phấn chấn lên. Lau khô người hắn đi ra ngoài phòng tắm, theo dọc hành lang dài hắn đi vào phòng.